Thuận Minh, chương 496, 496, Đại Thắng Nhữ Dương Đình Trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái canh giờ phía trước, thế không thể đỡ quân đại đội Thổ Băng Ngõa. Kỵ binh đại đội bắt đầu phát động. Minh quân nhân số thật giống như là tuyết lở giống nhau giảm bớt. Cứ việc Thuận quân mã đội không không chậm truy kích quá chiến hào thời điểm. Minh quân nhân số đã muốn là chết một nửa còn muốn nhiều. Ở Minh quân đại đội tả hữu hai sườn cũng có người tránh được đại đội đánh sâu vào. Hướng tới phía đông cùng phía tây chạy trốn. Nhưng là bên trái hữu hai cánh sớm đã có Thuận quân bộ tốt đại đội đóng ở, hắn. Ra này chiến trường, cũng trốn không thoát chết trận vận mệnh. Đơn giản là sớm tử vãn tử thôi. Truy quá chiến hào sau. Thuận quân kỵ binh hậu đội cũng là theo đi lên. Này đó kỵ binh cũng cái loại này cầm trường mâu đao phủ chiến sĩ. Trong tay bọn họ đều là cầm đại mộc bổng. Tiền thô sau tế, tế phương dùng điều cột vào trên tay. Này mộc bổng so với mã đao muốn vi dài chút. Loại này trầm trọng khí. Nếu ở ngựa cao tốc trên đường thời điểm huy động, hội trực tiếp đem nhân cánh tay xả đoạn. Khả ở đại đội kỵ binh đã muốn đem minh quân chia ra bao vây tình huống hả? Là có thể thong dong huy động. Lần này bộ tốt cứ việc là cơ. Suy yếu. Có thể có không ít người đều là vài vị tổng binh dẫn theo rất nhiều năm binh mã. Kinh doanh lâu như vậy. Coi như là có chút hợp quy tắc bộ dáng. Có không ít người đều là mang theo thiết khôi. Trên người mặc các loại rách nát giáp trụ. Như vậy phòng hộ. Tại đây dạng lung tung bên trong, thật đúng là có thể tạo được không ít tác dụng, mặc kệ là đao khảm mâu thứ, nếu không phải ngắm đến, khả năng sẽ bị đối phương chạy đi, này đại bổng sẽ không đồng, lăng không hạ đánh, chỉ cần là đánh chúng, nhân lực mã lực còn có này cây gậy trọng điệp thêm, lần lượt là gân cốt dai toái. Huống chi này đó cuối cùng đầu nhập chiến trường Thuận quân kỵ binh còn đều là nhắm ngay đánh. Một chút đi, tất nhiên là sao toái một gã minh quân sĩ binh đầu. Đợi cho này hậu đội Thuận quân kỵ binh xông lên thời điểm. Trên thực tế đã muốn là một loại khác ý nghĩa quét tước chiến trường. Tại đây cái cầm trong tay đại bổng kỵ binh sau khi xuất hiện. Chạy tán loạn minh quân cũng là đã xảy ra biến hóa. Có sĩ tốt quỳ gối thượng khóc thét thình cầu đầu hàng. Cũng có trong tay binh khí nhằm phía kỵ binh. Ở sấm vương thân mình không có gì làm phát. Kia Thuận quân kỵ binh lại không thể năng nhận bọn họ đầu hàng. Về phần ngoan cố chống cự. Là mới vừa rồi minh quân đại đội nhân mã không sợ hãi hội bốn phía cứng rắn đỉnh sông lên trong lời nói. Khả năng còn có phân phần thắng. Khả hiện tại. Một chút tác dụng không có. Hậu đội đang tiến hành giết hại tiền đội kỵ binh là tự động phân ra một cỗ. Đi theo phía trước vài vị minh quân tổng binh đuổi theo. Chỉ có đem chút thủ lãnh bắt lấy. Trận chiến đấu này tài năng xưng thượng là thật chính thắng lợi. Tiền đội đuổi bắt hậu đội ở giết hại xong sau cũng muốn cùng nhau đi theo hướng hợp binh một chỗ. Đem binh lực yếu nhất cũng là tối tao Thuận thống hận duyên tuy tổng binh cao kiệt bộ hoàn toàn tiêu diệt. Minh quân hòa Thuận quân đầu nhập đến cái trên chiến trường binh lực không sai biệt lắm vượt qua 20 vạn. Theo sáng sớm bắt đầu Thuận quân lấy điền câu dẫn ra minh quân nghênh chiến 500 bước trận tuyến điền. Trên thực tế là làm cho minh quân cực hạn ở trong này chém giết ngăn chặn một cái miệng nhỏ. Chậm đem minh quân thế xúc tích đứng lên. Đợi cho minh quân tự cao. Xúc thế cũng đủ thời điểm. Nhiên gian triệt hồi này 500 bước. Làm cho minh quân đại bộ mãnh liệt mà ra. Thuận quân bản bộ đại đội. Còn lại là lui lại đến khoảng cách ải tường một dặm ngoại phương. Nếu là hơi chút biết chút hành quân bày trận người đến xem. Này Lý Sấm hoàn toàn là hôn đầu. Viên tông đệ gần vạn quân tốt ở phía trước từ đánh. Khả bản bộ đại quân lại ở phía sau ngốc. Trung gian cách xa như vậy khoảng cách. Trước sau hộ ứng không đến. Đến lúc đó chẳng phải là ngồi xem chính mình bộ đội không hay ho. Khả minh quân hướng qua ải tường. Không sai biệt lắm có mấy trăm bước khoảng cách không có địch nhân. Vốn là mặt sau khu động phía trước vọt mạnh. Như vậy dài không cần chiến đấu khoảng cách. Bọn lính chỉ lo đi phía trước chạy. Đội hình lập tức là ước thúc không được. Khẳng định hội càng chạy càng tán. Không chỉ nói là hiện tại. Cho dù là ở gì trên chiến trường. Quân đội hàng ngũ xuất hiện không? Đều là chí mạng thương tổn. Hơn nữa minh binh liều chết xung phong liều chết kia cổ tinh khí thần. Cũng đều sẽ ở này bôn chạy trung biến mất vô tung. Ngay tại này làm, quân mã đội phát động. Mấy vạn tinh kỵ đối mấy vạn tán binh. Nhất phương là dưỡng tinh nhuệ. Nhất phương là đói khát sợ hãi. Đột nhiên đánh sâu vào. Tất nhiên làm cho bọn họ kinh hội lo sợ không yên. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình hướng quá chiến hào là chạy ra thăng thiên. Nhưng không có nghĩ vậy chiến hào lại biến thành bọn họ sau lưng một cái tử lộ. Ở Chu Tiên Trấn thời điểm, bình tướng quân Tả Lương Ngọc Sở xuất lĩnh binh mã ở đói khát hoảng sợ bên trong. Bỏ mạng hướng tới chiến hào leo lên, lẫn nhau dẫm lên, chết vô số. Đây là thuận quân đào móc thâm câu vây khốn vô tình lâm vào. Lần này tương thành chi, còn lại là cố ý vì, nếu trước tiên phát động công kích, quân không có bị đói suy sụp, khẳng định sẽ không chính mình chủ động hướng tới chiến hào đi khiêu. Vậy nghĩ biện pháp đem dám vào chiến hào bên trong đi. Ở nơi nào lẫn nhau dẫm lên mà tử, hội đối minh quân sĩ khí tạo thành lớn hơn nữa tổn hại. Lại càng không yếu đề này sát thương. Đợi cho minh quân thi thể điền bình chiến hào. Thuận quân truy kích tứ vạn kỵ binh đã muốn là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Minh quân bị tiêu diệt đã muốn thành kết cục đã định. Nhất phương kinh hội phá vây. Nhất phương bình tĩnh vây sát. Có như vậy kết quả cũng không làm cho người ta ngoài ý muốn. Thủy thời điểm, song phương hét hò thật là có như thiên băng liệt bình thường. Hiện tại trên chiến trường thanh thế lại dần dần đi, thỉnh thoảng truyền đến hét thảm một tiếng. Sấm vương Lý Tự Thành trên mặt không thấy được cái gì biểu tình. Khả tại kia mưu sĩ Tống Hiến kế chúc mừng sau. Ở sấm vương chung quanh tướng lãnh hòa thân binh đều là mi phi sắc vũ. Vẻ mặt vui sướng thần sắc. Sấm vương ra, lưu tướng quân Sở dẫn tiền đội kỵ binh kinh là theo thượng minh cầu hạ điên từ đám người. Đặc phái tiểu nhân đến bẩm báo sấm vương ra. Sấm, Hắc tướng quân dẫn binh mã đã muốn theo hữu quân áp lại đây. Không cho một cái minh cầu chạy đi. Đặc phái tiểu nhân đến bẩm báo sấm vương ra. Sấm vương ra, cánh tả, các nơi tín sử phân đến sấm vương bên này bẩm báo. Mặc kệ là bên kia truyền đến tin tức, đều là làm cho người ta cảm giác được nắm chắc thắng lợi ở đại cục đã định. Khả Lý Tự Thành gần là động phía dưới thượng hồng chiên mạo. Quay đầu thấp giọng hỏi bên cạnh thị vệ đầu lĩnh Lý Song vui vẻ nói. Song Hỷ, tín sử có hồi âm sao? Lời này hỏi Lý Song Hỷ có chút xấu hổ. Sử ở tối hôm qua mới phái ra đi. Tối thiểu muốn tới ngày mai mới có hồi âm. Khả sấm vương này hỏi. Lại không thể giáp mặt vạch sai lầm. Hắn dù sao cũng là có cái nghĩa từ thân phận. Lấy hơi chút phóng túng tùy tiện chút. Nhức đầu vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lại nghe đến một gã ở ngoại vi độ úy khoái mã lại đây. Dựa theo quy củ thật xa xuống ngựa. Cùng thủ vệ thân binh nói vài câu. Lập tức có thân binh vội vã chạy tới. Vệ đầu lĩnh Lý Song Hỷ mở to hai mắt nhìn. Nghĩ rằng hay là thật là có tin tức truyền quay lại đến đây. Kia có rất đại có thể là giả. Nhất định phải khảo vấn một phần. Sấm vương ra. Hôm qua chữ phủ thành Nhữ Dương hãm. Thốt ra lời này xuất khẩu. Mới vừa rồi còn nhân thắng lợi buông xuống. Có chút hưng phấn sao động chung quanh mạnh mẽ im lặng xuống dưới. Lý Tự Thành thân mình nhất. Nhìn kia binh lớn tiếng hỏi. Người nói thật. Bên cạnh Lý Song Hỷ cứ việc cũng là trong lòng kích động. Còn là vội vàng đi tìm tên kia đô úy. Tên kia đô úy lại là xoay người rời đi. Lý Tự Thành đột nhiên bùng nổ. Làm cho tên kia thân binh có chút nói lắp. Vừa giải thích là bên ngoài một gã quan quân sở bẩm báo. Tên kia đô úy đã muốn là dẫn hai cái quần áo lũ thuận quân sĩ tốt tiến đến. Mới vừa rồi thấu thú chúc mừng Tống Hiến kế trên mặt cũng là biến sắc. Lý Tự Thành bản trận bên này lại im lặng dọa người. Kia hai gã sĩ tốt trên người rõ ràng có thương tích ngân. Đi đường cũng là ngã chàng chàng. Bên cạnh vài tên binh lính đều lại đây nâng. Kia hai gã sĩ tốt thấy ngồi trên lưng ngựa. Hồng Anh chiên mạo, hắc chiên áo khoác sấm Vương Tự Thành. Nhất thời kích động đứng lên. Dãy đồng bạn nâng, lảo đảo vài bước. Trực tiếp là quỳ gối Lý Tự Thành mã tiền. Tiếng khóc nói, sấm Vương gia. Thuộc hạ Nhữ Dương đô úy Ngô Lão Lục, Nhữ Dương Thành, hôm qua đình trễ, nửa ngày khả đến bổn vương đại doanh, vì sao hôm nay gian mới nơi này? Không đợi sấm vương đặt câu hỏi, bên cạnh Lý Song Hỉ lại cảm giác không hề đối, vội vàng lớn tiếng chất vấn, Ngô Lão Lục bên người tên kia sĩ tốt đi theo khóc kêu nói, tặc binh ở ngoài thành dày đặc trinh kỷ. Phương thượng gian tà đồ đệ cũng là đều vang. Nhân hòa Ngô đô úy mang theo mấy chục nhân đi ra đến. Chỉ còn lại có nhóm hai người. Vẫn là sơn gian đường nhỏ. Tặc binh, làm sao đến tặc binh? Là thái giám Lô Cửu Đức binh mã vẫn là tả lương Ngọc Dư bổ. Lý Tự Thành đã muốn là khôi phục chấn định. Trầm giọng dồn dập mở miệng hỏi nói. Kia Ngô Lão Lục lại là khái cái đầu. Run giọng nói, là lỗ tặc trinh tây tướng quân quân binh, sấm vương gia, kia lỗ tặc binh theo trầm khâu đột nhập, dọc theo đường đi đều có phương thượng gian người dẫn đường hộ tống. Dọc theo đường đi đều có chủ thân hào nông thôn làm nội ứng. Đợi cho chúng ta dưới thành thời điểm, đã muốn là tới không kịp, lỗ tặc đại pháo sắc bén, nhóm cửa thành chưa có tới kịp điền hào. Đã bị hắn đại pháo oanh khai. Trong thành lại có tác loạn nhân. Này Nhữ Dương Thành lúc này là thủ không được. Cứ việc Lý Mạnh vẫn là đại minh tề quốc công. Khả ở thuận quân bên trong xưng hô chung. Sơn Đông được xưng là lỗ tặc. Mà còn lại minh quân được xưng là minh cẩu. Là hoàn toàn bất đồng. Trinh quân, trinh tây tướng quân. Này Trần Lục bao nhiêu binh. Tiểu nhân cấp không ra xác thực sổ. Cũng sẽ không thiếu cho vạn ngũ. Này phiên vấn đáp sau. Lý Tự Thành đem Hồng Anh chiên mạo xuống phía dưới lôi kéo. Không có ra tiếng. Đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi hai cái xuất sinh nhập tử cũng là vất vả. Mau đi xuống nghỉ ngơi. Kế tiếp chuyện tình đều có nhân an bài. Kia hai người lại là đầu. Bị vài tên sĩ tốt nâng đi xuống. Cứ việc là ở cố nén tiếng khóc. Còn là năng nghe thấy bọn họ nghẹn ngào. Song Hỉ, lập tức đem ngươi vận dụng kỵ binh toàn cấp bổn vương tát đi ra ngoài. Chung quanh gió thổi cỏ lay đều phải lập tức cấp bổn vương hồi báo. Không thể có chút trì hoãn. Truyền lệnh Lưu Tông Mẫn. Tăng tốc độ, mau chóng tiêu diệt Minh Cẩu. Sau đó cả đội tụ binh. Không thể có lầm, nếu là một lúc lâu sau. Không lấy Minh Cẩu tổng binh đốc sư đầu tới gặp ta. Bổn vương sẽ hành quân pháp. Sấm vương Lý Tự Thành sắc mặt xanh mét. Lớn tiếng hạ lệnh. Cách trương.